Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, nguyên thần sát khí, cú đấm này bá tuyệt thiên địa, khói sông tận sao trời, cuồn cuộn huyết khí vàng óng như là trường giang đại hà dâng trào mà xuống, tạo thành một bộ hủy diệt cảnh tượng, đại địa đều nứt ra đen thui màu đen khe lớn. Giống một đầu chân long đáp xuống, chỗ tỏa ra gợn sóng lệnh thích ra những cường giả này run lẩy bẩy. Có chút đều không chịu nổi loại này, áp lực thật lớn. Một cái tiếp một cái quỳ trên mặt đất run rẩy, như là một đầu sống sót chân long ngang qua mà xuống. Để thích ra những cường giả này sợ mất mật, cái này cũng chưa tính nhằm vào bọn họ. Nếu là toàn lực ép hướng về bọn họ, những người này sẽ bị chớp mắt chấn áp. Thích Tuấn Mục thử sắp nứt, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Hắn hô hấp có chút trầm trọng, hắn cảm giác được một loại nghẹt thở. Nội tâm của hắn kinh sợ, đạo lăng thực lực và hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Một khi thức tỉnh đủ để chấn động trên trời dưới đất. Hơn nữa đạo lăng cú đấm này đến quá nhanh, căn bản không có cho Thích Tuấn bao nhiêu suy tư chỗ trống. Hắn cũng đang gào thét, đường đường thánh bảng cường giả, còn không đến mức sợ sệt đạo lăng khí thế. A, Thích Tuấn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn kim thân ở vận chuyển, nội hàm hùng hậu tinh lực dâng trào mà ra. Thậm chí hắn bên ngoài thân khắc lại màu vàng hoa văn đều đang thức tỉnh. Quấn quanh bất diệt khí thế. Bất diệt kim thân. Thích Tuấn nổ hống. Hắn vừa xuất thủ liền đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu. Toàn thể như là một khối thần kim ở leng keng vang vọng. Đây là huyền công ở vận chuyển. Mông lung ra bất diệt khí thế. Tình cảnh này để phi thiên thần chư bọn họ dồn dập giật mình. Đạo lăng thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thích Tuấn cường giả loại này không phải là cái gì phàm nhân. Hiện tại vừa xuất thủ liền diễn biến mạnh nhất sức chiến đấu. Có thể thấy được đạo lăng mạnh mẽ. Bất quá tùy ý Thích Tuấn khí thế lại mạnh. Ở hung mãnh. Đối mặt chém giết tới hồng hoang mạnh thú giống như ngập trời khí thế. Hắn kim thân đều đang run rẩy, tựa hồ phải tùy thời sụp nứt. Đùng, đạo lăng cú đấm này quá mức kinh người. Oanh kích vòm trời rung động, khắp nơi ầm ầm vang vọng, đều muốn sinh ra vũ trụ bão táp. Quả thực như là một viên sao chổi rơi xuống mà xuống, đập về phía Thích Tuấn bàn tay. A, Thích Tuấn hét thảm, toàn bộ bàn tay đều bị đánh xuyên, thậm chí đạo lăng nắm đấm dâng trào quyền phong cuồn cuộn mà ra. Oanh kích Thích Tuấn cánh tay này đều đang vặn vẹo, phải tùy thời nổ tung. Chỉ có điều bất diệt kim thân cái môn này thể tu một mạch trời công cực kỳ kinh người. Thích Tuấn toàn thể mông lung một tầng màu vàng hoa văn. Cấp tốc lan đến hướng về cánh tay, lấy bất diệt kim thân huyền ảo niêm phong lại cánh tay này. Miễn cưỡng bảo toàn, phúc, Thích Tuấn vẫn là ho ra một ngụm máu lớn, hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ té lăn trên đất. Hắn toàn thể đều ở uốn lượn, cảm giác thân thể cũng bị oanh sụp. Đại ca, quá mạnh mẽ, phi thiên thần chư khiếp sợ không gì sánh được. Đây chính là Thích Tuấn. Hiện tại kém chút bị đạo lăng đấm một nhát chết tươi ở đây. Có thể thấy được sức chiến đấu của hắn, đủ để sánh vai tuổi trẻ chí tôn. Thích Tuấn, thích ra những cường giả này sợ mất mật. Phải biết đây chính là Thích Tuấn. Bước đầu tu thành bất diệt kim thân, nhưng là ở đạo lăng trên tay liền một chiêu đều đi không đi qua. Có mấy cái đều dọa sợ, nhanh như tia chớp bóp nát lệnh bài, nhìn dáng dấp là chuẩn bị chạy trốn, không muốn ở thêm chốc lát, muốn đem tin tức này báo cáo cho Thích trưởng lão. Đại ca bọn họ muốn chạy, áo hồng cáo nhỏ đỏ lên khuôn mặt kêu la, bóp nát lệnh bài. Tiểu tử ngươi chờ, Thích Trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua đi. Ba cái Thích gia cường giả bóp nát lệnh bài. Bọn họ ba vị bị vũ trụ bão táp bao vây, chuẩn bị rời đi nơi này. Tình cảnh này để phi thiên thần chư bọn họ đều đang cười lạnh. Vừa nãy Thích Hoành liền là bóp nát lệnh bài đều chạy không được. Chớ nói chi là bọn họ mới vừa bóp nát lệnh bài. Ầm ầm ầm, vòm trời đều đang run rẩy. Vô cùng thần quang tuôn trào ra, bao phủ trên trời dưới đất. Đây là tam thập tam thiên chí bảo đang thức tỉnh, lấy khủng bố tốc độ phong thiên tuyệt địa. Lăn ra đây, đạo lăng hai mắt trong lúc đóng mở chớp giật bắn ra bốn phía. Hắn khí thôn non sông, tinh lực vô lượng, oanh kích trên trời dưới đất đều đang run rẩy. Vũ trụ bão táp đều phải bị chấn niêm phong lại. Phúc, a, này ba cái Thích gia tu sĩ căn bản không có chống lại chỗ chống. Bị đạo lăng từ vũ trụ bão táp bên trong bắt lấy đi ra. Chém đứt cái cổ, đạo lăng căn bản không có định đem Thích gia người thả đi một cái. Chỉ có điều ngay ở hắn ra tay toàn lực giết đi cái thứ ba Thích gia cao thủ thời điểm. Leo trên đất vắng lặng Thích Tuấn bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Ngươi cho ta để mạng lại. Thích Tuấn khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tất cả đều là sỉ nhục. Cái này vẫn bị hắn khinh thị cùng làm nhục nam tử. Nhưng là hắn dĩ nhiên một chiêu cũng không ngăn nổi. Này đối với hắn mà nói chính là vô cùng nhục nhã. Thích Tuấn lần này bạo phát. Khí thế của hắn so với vừa nãy cường thịnh gấp đôi không ngừng. Đây là một loại phi thường hiếm thấy thể binh ở vận chuyển. Như là một đầu chu tước ở hót vang. Thích Tuấn song trưởng cuồn cuộn ra óng ánh thần quang. Thậm chí song trưởng của hắn hợp nhất, diễn hóa ra một loại kinh thế chùm sáng. Đại ca cẩn thận, đây là phá thể thuật. Phi thiên thần chư vội vã nhắc nhở. Thích gia có phá thể thuật, chuyên phá thân thể, đạo lăng đều có chút kinh dị. Thích Tuấn một chiêu này phối hợp hắn vận chuyển thể binh. Lệnh đạo lăng thân thể đều có chút rung động, tựa hồ cũng bị trực tiếp chém đứt ở trong hư không. Cái môn này bí thuật cực kỳ bất phàm, nếu là cái này Thích Tuấn tu hành mạnh hơn một điểm. Nói không chắc có thể trọng thương đạo lăng thân thể. Hơn nữa Thích Tuấn tốc độ cực kỳ nhanh, lập tức nhảy lên đi tới, bổ về phía đạo lăng phía sau lưng, muốn trọng thương bảo thể của hắn. Ầm ầm, thiên địa đều bị đánh ra một cái khủng bố miệng lớn, tỏa ra một trận diệt thế khí thế. Đây chính là phá thể thuật, một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Đại ca, phi thiên thần chư bọn họ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn thấy đạo lăng bị toàn thể bổ ra, nhưng là Kim Bằng rất bình tĩnh. Cảm giác đạo lăng không thể sẽ ở lật thuyền trong mương. Sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng khóa chặt bảo thể của hắn. Thích Tuấn sắc mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì đây là giả. Mà nghênh tiếp mà đến chính là mãnh liệt liệt thiên sát khí. Một cái bóng quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn. Bàn chân giơ lên, như là một khẩu thiên kiếm ở xuất khiếu. Này một cước đạp Thích Tuấn bay về phía trên không. Đạo lăng vụt lên từ mặt đất, nhảy lên mà lên, vụ động thiên phong, quyền thế như biển bạo phát. Chấn Thích Tuấn hai tay dạn nứt. Có hai cái ông ánh chói mắt bí bảo ngã xuống. Ta bảo vật, Thích Tuấn đều muốn điên rồi. Hắn không chỉ có bị trọng thương, liền chu tước thể binh đều thất lạc. Này một đôi bí bảo nhưng là giá trị cực cao. Mà đạo lăng cú đấm này càng kinh người hơn. Hắn khí thôn lăng yên, vung lên tuyệt thế quyền lực, đập về phía Thích Tuấn lồng ngực, muốn đánh giết hắn. Nhưng là vào lúc này, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, Thích Tuấn xem ra rất bình tĩnh, quay về hắn lạnh lùng mở miệng, vốn tưởng rằng không muốn di chuyển, đây là ngươi bức ta, hiện tại tiễn ngươi lên đường. Ầm ầm ầm, Thích Tuấn mi tâm trong nháy mắt mở, hắn như là mở ra thiên nhãn, mi tâm của hắn bên trong cất giấu một khẩu đen thui kiếm thai. Trong lúc nhất thời cuồn cuộn ra khủng bố kích thiên sát khí, phi thiên thần chư gáy của bọn họ đều đang run rẩy. Tôn này bí bảo quá mạnh mẽ, là hiếm thấy nguyên thần sát khí, thậm chí còn là một khẩu cấm bảo, coi như là đại chí tôn đều có thể bị vỡ diệt. Liền như vậy đen thui kiếm thai bổ đi tới, đạo lăng mi tâm đều đang chảy máu, nguyên thần của hắn tựa hồ bị xé rách, phanh, đạo lăng mạnh mẽ té lăn trên đất, hai mắt vô thần, tựa hồ bị Thích Tuấn bị chém xuống. Hết chương.